Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, Nham Hà Dịch. Thiên địa linh vật, vận chuyển bát cực dung hợp lực lượng, Hứa Dương hóa đặc sắc làm vinh dự tay, một quyền hướng về vách đá đánh tới, bịch một tiếng vang trầm, trống rỗng vách đá truyền đến tiếng vang, ở Hứa Dương một quyền đánh ra được lực điểm, vách đá xuất hiện 7-8 đạo thô to vết rạn nứt, kèn kẹt bành bạch địa liệt mở. Có điều, ở Hứa Dương cuồng mãnh quyền lực qua đi, này vách đá lại bắt đầu thật nhanh khép lại. Vốn là thô to vết rạn nứt, dần dần trở nên bé nhỏ lên. Phá cho ta, Trường Môn Tam Điệp Lãng. Hứa Dương vận chuyển bát cực dung hợp lực lượng, liên tục 3 quyền oanh kích mà ra, đầu đuôi đụng vào nhau, uy lực lớn gấp mấy lần. Lần này vách đá rốt cục vô lực ngăn cản, ầm ầm một tiếng, nổ tung thành vô số thật nhỏ hòn đá bụi trần. Nơi này thiên nhiên động huyệt vách đá bị Hứa Dương đại lực nổ ra, bên trong nhất thời lập lòe ra nhợt nhạt màu đỏ vầng sáng, đem Hứa Dương, Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly mặt đều rát lên một tầng đỏ ửng. Trời ạ, đây là chấm ngoặc kép, Ngự Huyền Vũ kinh ngạc nói rằng, ở vách đá sau khi là một nho nhỏ hang động, nơi này trong huyệt động có một khối to bằng gian phòng màu vàng tinh thạch, ở to lớn tinh thạch trung tâm tựa hồ là một vũng lấp lóe kim quang nước quý, trong đó có hai cái mơ hồ sinh linh ở kim quang bảo dịch bên trong chậm rãi trườn. Dĩ nhiên là loại bảo vật này lấy Hứa Dương định lực đều lấy làm kinh hãi. Người xấu, chớ bán quan tử, đây rốt cuộc là món đồ gì a? Thái Ly hỏi. Khối này to lớn tinh thể, trên thực tế là tinh khiết cực cao huyền thạch, phỏng chừng có tiếp cận tuyệt phẩm huyền thạch tinh khiết, hơn nữa càng tiếp cận bên trong, huyền thạch tinh khiết càng cao, tới gần kim quang bảo dịch huyền thạch, chí ít cũng là tuyệt phẩm, thậm chí có khả năng đạt đến huyền tinh mức độ. Hứa Dương nói rằng, thế nhưng, cùng kim quang bảo dịch so sánh, sẽ không tính là gì. Kim quang bảo dịch, tên là Nham Hà Dịch, là một loại rèn luyện thân thể cực phẩm bảo vật. Sử dụng Nham Hà Dịch rèn luyện tự thân, có thể khai phá thân thể tiềm năng. Ta hiện tại đạt đến 8 lần, đã đến một bình cảnh. Nếu như không có kỳ ngộ, cũng chỉ có thể bát biến thành tông. Nhưng có Nham Hà Dịch, sẽ không giống nhau. Ta có thể lần thứ 2 tăng cao thân thể tiềm lực, chứa đựng càng mạnh hơn càng bá huyền linh, cửu biến thành tông, liền không còn là ảo tưởng. Hứa Dương có chút kích động nói rằng, bát biến thành tông, chỉ có thể coi là cường lực huyền tông, cửu biến thành tông, mới thật sự là cái thế nhân kiệt. Vốn là lấy Hứa Dương tiềm lực, tuyệt không chỉ bát biến, nhưng hắn bát cực kiêm tu, bát đại huyền linh phân mỏng hắn tinh hải không gian, cho tới chậm chạp không cách nào lên cấp đệ cửu biến. Hiện tại Hứa Dương có lên cấp cửu biến tư bản, một khi hoàn thành, vậy thì đúng là hùng bá cùng thế hệ, khinh thường cổ kim, liền ngay cả một loại cửu biến thành tông người, cũng không phải Hứa Dương đối thủ. Dù sao, Hứa Dương là bát cực kiêm tu, bát cực huyền linh đồng thời đạt đến cửu biến, đây là cái khác người cùng thế hệ vật khó có thể đạt tới. Hứa Dương, cái kia Nham Hà Dịch bên trong thật giống có vật còn sống, có thể hay không ô nhiễm Nham Hà Dịch? Nghe xong Hứa Dương, Ngự Huyền Vũ cũng vì hắn cao hứng. Ha ha, không cần lo lắng, đó chính là chúng ta muốn tìm hậu trường người điều khiển hai con nham tinh. Hứa Dương nói rằng, nham tinh là thiên sinh địa dưỡng linh vật, đã có không thua kém nhân loại linh trí. Nói một cách chính xác, những này Nham Hà Dịch cũng chỉ là nham tinh sản xuất. So sánh với nhau, nham tinh mới thật sự là bảo vật vô giá, so với Nham Hà Dịch càng thêm quý giá. Thần kỳ như vậy, Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly đều sửng sờ. Nếu như có thể nắm lấy này hai con nham tinh, dù cho chỉ nắm lấy trong đó một con, vậy thì chân chính phát đạt. Sau đó Nham Hà Dịch cuồn cuộn không dứt, có thể tạo nên rất nhiều bát biến thành tông, thậm chí cửu biến thành tông cường giả. Nham Hà Dịch có cường hóa sao sao tiềm lực đặc thù tác dụng. lấy nó rèn luyện thân thể, có thể khai phá huyền giả tiềm năng, khiến cho chứa đựng mạnh hơn huyền linh. Có nham hà dịch, Hứa Dương có lòng tin để Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly đều đạt đến đệ chín biến. Vậy còn chờ gì? Mau mau nắm lấy cái kia hai cái con vật nhỏ. Thái Ly làm nóng người, mắt nhìn chằm chằm, hy vọng không lớn. Dù sao nham tinh là thiên sinh địa dưỡng linh vật, thiên phú liền có thể thao túng thổ cực, tự do bỏ chạy, trừ phi huyền vương cảnh giới cao thủ, mở ra lĩnh vực, khống chế một vùng thế giới, mới có thể làm cho chúng nó không đường có thể trốn. Hứa Dương lắc đầu một cái nói rằng, này hai con nham tinh có điều khiển thổ cực bản lĩnh, cái kia hành lang biến ảo, chính là chúng nó giở trò quỷ. Nhiều năm trước tới nay, dựa vào chiêu thức ấy chúng nó vẫn bình yên vô sự. Chỉ có điều ngày hôm nay đụng phải cầm phân hình định ảnh đồ Hứa Dương. Nếu như chỉ dựa vào phân hình định ảnh đồ, cũng không thể có thể uy hiếp được chúng nó. Bởi vì hành lang chọn dùng phương pháp đặc thù gia cố, không phải huyền quân cấp sức mạnh, không cách nào nổ ra hành lang vách đá. Thủy Nguyệt Động Thiên Bí Cảnh cho phép tiến vào mạnh nhất cảnh giới, chính là huyền tông. Vì lẽ đó hai con nham tinh ở chỗ này thích ý sinh hoạt, vẫn vô tư. Ai biết Hứa Dương còn có bát cực dung hợp này một đòn sát thủ, ngắn ngủi lực bộc phát có thể so với huyền quân. Lần này nhân duyên trùng hợp, để hai con nham tinh bại lộ ở Hứa Dương trước mắt. Lúc này một đạo sóng ý niệm lan truyền đến Hứa Dương chờ ba người đầu óc, giống như là một kẻ loài người ở tại bọn hắn bên tai nói chuyện. Nhân loại, các ngươi vì sao quấy rối chúng ta bình tĩnh sinh hoạt? Âm thanh như đứa bé, lanh lảnh êm tai. Đây là nham tinh đang đọc diễn văn. Thái Ly rất hứng thú. Không sai, nham tinh không hề thua với người trí tuệ. Người xem nó điều khiển hành lang, quăng tung thiên tài địa bảo, làm cho tất cả mọi người tự giết lẫn nhau. Một bước nào không phải chặt chụp lòng người. Hứa Dương khẽ mỉm cười, đồng dạng lan truyền ra một luồng ý niệm. Nham tinh, người và ta tương phùng, cũng là duyên phận, không bằng tùy tùng ta, bảo vệ ta sự an toàn của các ngươi. Các ngươi hàng năm hướng về ta kính dâng 10 giọt nham hà dịch. Ngươi kẻ nhân loại này, lại còn muốn bắt bộ chúng ta. Hai con nham tinh không chút nào được đầu độc. Người cảnh giới thấp như vậy, căn bản không giữ được chúng ta. Đừng đánh sai rồi chủ ý. Nếu như không phải lưu luyến cái này ở thời gian rất lâu địa phương, chúng ta từ lúc người đánh vỡ vách đá thời điểm liền bỏ chạy. Nham tinh có điều khiển thổ cực bản lĩnh, ta đương nhiên rõ ràng. Coi như ta động thủ, cũng không làm gì được ngươi chúng hai cái. Hứa Dương ăn ngay nói thật. Có điều, các ngươi làm thiên sinh địa dưỡng linh vật, bất kể là ra sao huyền giả gặp phải, đều sẽ đại lực bắt giữ, thậm chí sẽ đem bọn ngươi luyện chế thành bảo khí. Theo lời của ta, ta chỉ ít có thể bảo đảm sự an toàn của các ngươi. Hừ, một mình ngươi huyền sư cảnh giới nhân loại, khẩu vị quá lớn. Nham tinh truyền đến ý niệm, tình huống bây giờ là, ngươi bắt không tới chúng ta. Chúng ta cũng không thể gây thương tổn được ngươi. Hiện tại chúng ta đồng ý lấy ra một ít bảo vật, đem đổi lấy ngươi rời đi, để chúng ta tiếp tục ở đây cái quen thuộc địa phương sinh hoạt. Ngươi nguyện ý, chúng ta liền giao dịch. Ngươi nếu như kiên trì muốn bắt được chúng ta, vậy chúng ta cũng chỉ có bỏ chạy. Hứa Dương vừa như vậy nói, cũng chỉ là ôm một tia hy vọng thôi. Bây giờ nhìn đến hai con nham tinh có thật sâu cảnh giác, hắn liền không hề miễn cưỡng. Được rồi, ta đồng ý giao dịch. Các ngươi sẽ cho ta ra sao bảo vật? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.